Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 878, chương 878, đô hộ gặp đô hộ. Cao Tiên Chi, mà ở xe ngựa phía sau, vô số dê bò thành núi thành biển, tương tự vượt qua cái kia từng tòa đồi núi, hướng về chiến trường mà tới, sau đó chính là vận chuyển quân lương xe cộ. Cuộc chiến đấu này tiến hành được hiện tại, này chút phụ trách hậu cần nhân viên rốt cục có thể tiến nhập chiến trường. Hết thảy tất cả cũng đã sắp xếp thỏa đáng. Vương Dung nghiêng đầu lại, mang theo mọi người, trực tiếp hướng về Ta La thành phương hướng đi đến. Trong đó, Vương Dung đã thấy một bóng người cao lớn, đang hướng về phương hướng của chính mình đi tới. Đô hộ đại nhân. Ngay ở khoảng cách Cao Tiên Chi chỗ không xa, Vương Dung ngừng lại, làm người hai đời, tuy rằng đã từng đắt đến binh thánh. Thế nhưng đây là Vương Dung trong đời lần thứ nhất gặp được vị này thanh danh hiển hách. Danh chấn Tây Vực, đế quốc Chi Ngọc Bích, Tây Vực chiến thần Cao Tiên Chi tên tuổi. Mặc dù là đời trước đối với đem tướng con em Vương Dung tới nói, cũng cao cao không thể với tới, khó có thể sánh bằng tồn tại. Cho tới sau đó, hạo kiếp bạo phát, Vương Dung như tuệ tinh quật khởi, ngăn cơn sóng dữ thời điểm. Vị này Tây Vực truyền kỳ đại tướng nhưng từ lâu từ đại đường giữa bầu trời bỏ mình. Vì lẽ đó từ đầu đến cuối, Vương Dung đều cùng vị này đế quốc hiển hách nhất đại tướng một trong duyên khan một mặt. Nho nhã. Đẹp trai, đây là Vương Dung đối với Cao Tiên Chi ấn tượng đầu tiên. Tuy rằng Cao Tiên Chi khí tức hỗn loạn, vết thương đầy người, trải qua liền lật chiến đấu, xem ra biểu hiện phi thường tiêu tụy, nhưng là nhất cử nhất động của hắn, đều để lộ ra một loại khoáng đạt khí độ, mặc dù là ở đại tướng bên trong cũng là siêu quần bạt tụy. Trong đồn đãi, Cao Tiên Chi từ nhỏ đã cô mộ đại đường văn minh, đã từng có 7 năm ở đại đường du học ghi chép. Vương Dung cũng không biết chuyện này thật giả, thế nhưng từ trên thân Cao Tiên Chi bộc lộ ra ngoài khí độ đến xem, chuyện này e sợ 10 phần 8 9 là thật. Vương đô hộ, đại ân không lời nào cảm ơn hết được. Cao đời nào đó tất cả An Tây đô hộ quân, cảm ơn đại nhân. Xa xa mà, Cao Tiên Chi nhìn Vương Dung, trong mắt lóe ra vẻ mặt phức tạp, ngay ở vô số người dưới ánh mắt, mặt hướng Vương Dung, rất cung kính thi lễ một cái. Lần này Ta La cuộc chiến, toàn bộ An Tây đô hộ quân đã lâm vào trình độ sơn cùng thủy tận, hầu như đạt tới cực hạn, mà Cao Tiên Chi càng là đã làm xong toàn quân bị diệt, lấy thân hy sinh cho tổ quốc chuẩn bị. Nếu như không phải Vương Dung mang theo Thích Tây viện quân đúng lúc chạy tới, toàn bộ An Tây đô hộ quân khả năng sắp hóa thành lịch sử. Vương Dung lứa tuổi cùng Cao Tiên Chi kém một cái bối phận, ngồi trên Thích Tây đại đô hộ vị trí cũng là phải chịu tranh luận, chí ít ở đế quốc đại đô hộ cùng đại tướng quân bên trong là bị tranh cái. Một tiếng đô hộ lấy Cao Tiên Chi thân phận nói ra, đã đủ để đại biểu đối với Vương Dung tôn kính cùng thừa nhận. Đô hộ đại nhân không cần đa lễ, đây vốn chính là Vương Dung việc nằm trong phận sự. Đô hộ đại nhân, không biết bên trong thành tình huống thương vong làm sao? Vương Dung trong mắt lóe lên vẻ khác lạ, hiển nhiên cảm thấy Cao Tiên Chi đối với mình đặc thù xưng hô. Trận chiến này tổng cộng tử trận một nửa người trở lên. Mặt khác, trong thành tổng cộng có hơn 4.000 tên người bệnh, hơn nữa thiếu hụt đầy đủ kim sang dược, còn có lương thực cũng hao tổn gần đủ rồi. Cao Tiên Chi đạo, trong mắt lóe ra một vẻ ảm đạm. An Tây đô hộ quân ở Tây Vực Nam chinh Bắc chiến, không hướng về mà không thắng, thế nhưng lần này nhưng bị trước nay chưa có trọng thương, e sợ sau đó cũng phải hao phí thời gian rất dài mới có thể khôi phục như cũ. Hiểu, Vương Dung gật gật đầu, trong mắt lóe ra một vệt đồng tình. cho tới thuốc kim sang cùng vấn đề lương thực, đồ hộ đại nhân không cần phải lo lắng, ta đã mang đến đầy đủ tiếp tế. Khổng Tử An đem thuốc kim sang cùng lương thực đưa đến trong thành đi. Là, hầu gia. Khổng Tử An hướng về phía sau chiêu lại tay, sớm có từng người binh sĩ hộ tống chở đầy lương thực cùng kim sang dược xe cộ hướng về trong thành chạy tới. Ta La thành ác chiến 2 tháng, các loại vật tư tất nhiên nằm ở thiếu thốn trạng thái. Vương Sung đã sớm nghĩ tới điểm này, vì lẽ đó bổ cấp vật tư cũng sớm đã chuẩn bị xong. Ngay ở từng xe lương thực cùng dược phẩm đưa vào Ta La thành thời điểm. Trong chớp mắt, từng trận sắt thép tiếng nổ vang, kèm theo từng trận tiếng reo hò, từ phía trước trên chiến trường truyền đến. Nghe được thanh âm này, Cao Tiên Chi cùng chung quanh An Tây trung tướng theo bản năng xoay đầu nhìn tới. Chỉ thấy phía trước lò lửa hừng hực, khói đặc cuồn cuộn, hàng trăm hàng ngàn thợ thủ công đứng ở từng chiếc đặc chế trên xe chở lính. Đang đem từng khối màu bạc trắng to lớn sắt thép khuôn mẫu ghim vào trong đất. Vừa rồi nghe được tiếng nổ vang rền chính là bọn họ tiếng gõ. Tất cả thợ thủ công mang mang lục lục, hơn nữa xem ra vô cùng thông thạo. Bọn họ tiếp nhận, gõ gõ, tất cả đều đâu vào đấy. Nhanh hơn nữa vô cùng có hiệu suất. Chỉ có điều chốc lát thời gian, Ta La Hoài Thành liền bắt đầu xuất hiện từng bức cao lớn màu trắng bạc sắt thép chi tường. Không chỉ như vậy, nguyên bản vẫn như nước thủy triều truy sát tới thích Tây Viện Quân. Ở lướt qua cái kia mảnh màu trắng bạc sắt thép chi sau tường, rõ ràng thả chậm truy sát, đồng thời cùng đại thực người hội quân trong đó, rõ ràng xuất hiện khe hở cùng đứt gãy. Đô hộ đại nhân, đây là, thấy cảnh này, Cao Tiên Chi bên cạnh, một tên Lạc Ti Đồ, sắc mặt ngăm đen, xem ra không phải thường uy đột nhiên võ tướng đột nhiên nói. Ở hắn quanh người, những thứ khác An Tây chư tướng cũng là một mặt kinh ngạc. Vương Sung lãnh đạo hơn 100.000 thích Tây Viện quân hiện tại ổn chiếm thượng phong. Loại này thời điểm, chính là nên thừa cơ đánh thép, đuổi đánh tới cùng, mở rộng chiến quả thời điểm. Thế nhưng không biết tại sao, Vương Sung hơn 100.000 thích Tây Viện quân rõ ràng thả chậm đuổi giết bộ pháp. Cùng đại thực bại quân trong đó thậm chí rõ ràng xuất hiện tách rời. Lấy Vương Sung danh tiếng, cùng với trước toàn bộ đại quân biểu hiện tới nói, loại này cấp thấp, trọng đại sai lầm thực sự không nên xuất hiện. Còn có cái kia chút mang mang lục lục thợ thủ công, cùng với màu bạc trắng sắt thép chi tường, mỗi cái thấy mọi người là đầy đầu sương mù nước. Cũng không ai biết Vương Sung cùng thích Tây Viện quân này là đang làm gì. Đại quân phía trước, Cao Tiên Chi không nói gì. Trong lòng tựa hồ có suy đoán, nhưng phảng phất cũng không phải là rất rõ ràng. Vương Sung phong cách tác chiến hoàn toàn không giống như là chính thống cái kia loại phong cách tác chiến. Hơn nữa, loại này mấy trăm ngàn kích thước đại chiến, lại còn sẽ mang tới không có sức chiến đấu thợ thủ công. Cùng với lò lửa, quả thực làm người khó có thể tưởng tượng, này ở quá khứ chiến tranh trong lịch sử, vẫn là chưa bao giờ từng xuất hiện, cũng chỉ có Vương Sung mới có thể làm được. Vị này chính là Trình Thiên Lý Trình tướng quân chứ. Vương Sung nhìn cái danh này hơi thở có như gió bão. Phi thường bá liệt võ tướng, đột nhiên mở miệng nói, đô hộ đại nhân nhận thức ta. Trình Thiên Lý một mặt kinh ngạc. Có nghe thấy, Vương Sung cười nhạt một tiếng, nhưng trong lòng thì hơi ba động một chút. Toàn bộ An Tây đô hộ trong quân, ngoại trừ Cao Tiên Chi ở ngoài, cái khác nguyên bản còn có 2 vị cao cấp hãn tướng. Một vị chính là đã bị mình đào được dưới quyền, thần thông đại tướng, Lý Tự Nghiệp. Mà một vị khác, chính là vị này Trình Thiên Lý. Trình Thiên Lý tuy rằng thành tựu cuối cùng không có đạt đến Lý Tự Nghiệp như vậy cao, nhưng là bởi vì nhập ngũ thời gian càng sớm hơn, tư lịch càng sâu, vì lẽ đó tu vi bây giờ trái lại còn cao hơn Lý Tự Nghiệp. Trình Thiên Lý vóc dáng cao to uy mãnh, tướng mạo khiếp người, ở trên chiến trường là An Tây Đô Hộ trong quân hoàn toàn xứng đáng nhân vật số 2. Đã đạt đến tới đỉnh phong chuẩn tướng cấp bậc, e sợ so với Tư Tạng Tu La chiến trường đạt duyên mang ba kiệt còn lợi hại hơn. Vì lẽ đó Vương Dung cứ việc là lần đầu tiên thấy hắn, nhưng là vẫn một chút liền nhận ra được. An Tây Đô Hộ quân có thể kiên trì thời gian lâu như vậy, e sợ không thể không kể công. Ngoặc kép, nghi đem còn lại dũng đuổi tàn khấu, có thể tận lực giết chết đại thực người đương nhiên là chuyện tốt. Bất quá, bây giờ đại thực người chỉ là chịu đến người của mình xung kích, sản sinh hỗn loạn, chủ lực của bọn họ chưa mất. Coi như trước chết trận đại lượng binh mã, e sợ cũng còn có 27-28 vạn, là gấp đôi của chúng ta trở lên. Hơn nữa toàn bộ đều là kiêu dũng thiện chiến tinh nhuệ. Mặt khác, đại thực người đỉnh cấp tướng lĩnh, bao quát thống soái Ngả Bố Mục Tư Lâm đến hiện tại cũng còn không có có xuất hiện. Nếu như ta thu thập tình báo không sai, vị này đại thực đế quốc Đông Phương Tổng Đốc nhưng là lấy chiến lược tăng trưởng, có thể cũng không phải là một hồi cục bộ tan tác có thể phá hủy. Vương Dung ánh mắt tầm nhìn đạo, làm như đại đường từ trước tới nay địa vị tối cao, binh thánh. Vương Dung nắm giữ đối mặt bất cứ đối thủ nào tự tin, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không vì vậy mà khinh thường bất kỳ đối thủ. Huống chi, Ngả Bố Mục Tư Lâm tuyệt đối là một cực kỳ khó chơi cùng có thể đối thủ. Ở tôn trọng chiến đấu cùng giết chóc, tất cả ý tứ thực lực đại thực, có thể một đường núi thây biển máu, cuối cùng ngồi trên Đông Phương trước Tổng Đốc, bản thân đã nói lên thực lực của hắn, mà coi như một cái người bình thường nhất, nếu như có thể trải qua hơn trăm tràng, thậm chí mấy ngàn tràng chiến đấu kịch liệt, cuối cùng cũng sẽ trưởng thành là một cái cao cấp đại tướng. Đánh tan Ngả Bố Mục Tư Lâm dưới quyền một tên đỉnh cấp hãn tướng, cũng không có nghĩa là liền đánh tan Ngải Bố sao. Vị này đại thực đế quốc Đông Phương thống soái, được xưng thiết huyết tổng đốc, không chỉ thực lực kinh người, hơn nữa rất có mưu lược, cũng không phải dễ dàng đối phó như thế. Tuy rằng cho đến bây giờ, Vương Dung còn cùng hắn tố chưa mưu mặt, thế nhưng ở Vương Dung vừa rồi tiến quân Thích Tây Đô Hộ phủ thời điểm, hai người cũng đã cách không vô hình giao thủ qua một lần. Vị này, thiết huyết tổng đốc, đối với đại đường mơ ước, so với Vương Dung tưởng tượng còn lợi hại hơn. Cùng đại đường còn chưa khai chiến, hắn xúc tu thậm chí cũng đã đưa đến Thích Tây như thế địa phương xa. Vù, Vương Dung vừa dứt tiếng, chu vi nhất thời một mảnh yên lặng. Hết thầy An Tây chư tướng trên mặt đều lộ ra một cỗ vẻ ngưng trọng. Ngả Bố Mục Tư Lâm, danh tự này lại như một cái lời nguyền như thế. Ở Ta La Ác phía 2 tháng, lại không có so với An Tây chư tướng đối với cái này người càng thêm hiểu rõ. Làm như toàn bộ đế quốc tinh nhuệ nhất sức mạnh, ở tiến quân Ta La trước, An Tây Đô Hộ quân là kiêu ngạo, là tự tin, đồng thời cũng là cường hãn. Phóng tầm mắt thiên hạ, An Tây Đô Hộ quân vẫn cho là chính mình đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Hãn có địch thủ, mãi đến tận gặp phải này chút kiêu dũng thiện chiến, đồng thời lại hy hữu không sợ chết đại thực người. Nếu như không phải có thành tường cao dày, cao vút trong mây Ta La thành, đối mặt hơn 30 vạn như nước thủy triều vọt tới, sức chiến đấu vượt xa Mông Xá Chiếu cùng Ô Tư Tạng đại thực quân đội, An Tây Đô Hộ quân không thể kiên trì lâu như vậy. Nhưng là, Đô Hộ đại nhân, mặc dù là Ngả Bố Mục Tư Lâm rất lợi hại, thế nhưng Đô Hộ đại nhân đến, cùng với phía đông chiến trường nhanh như vậy tan tác, e là cho dù Ngả Bố Mục Tư Lâm lợi hại đến đâu, cũng tuyệt đối không thể ngờ tới. Nếu như cuộc chiến đấu này liền hắn đều không có chuẩn bị lời nói không chắc chúng ta thật sự có thể nhờ vào đó hoàn toàn đánh bại đại thực người. Một tên ăn tây thuộc cấp hung hăng nắm nắm đấm, không nhịn được kích động nói, ngả bố Mục Tư Lâm xác thực rất lợi hại, thế nhưng trận này chiến thật vất vả nhìn thấy chiến thắng đại thực người hy vọng. Nếu như vẻn vẹn bởi vì kiêng kỵ, liền từ bỏ truy sát, sau đó chứng minh bỏ lỡ một cái trên cơ hội tốt, vậy thì không khỏi làm cho người rất bóp cổ tay thở dài. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.